Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, độc nhất là lòng dạ người phụ nữ. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, sắc bén dao găm cùng cẩn trọng quân đao chạm vào nhau. Ma sát ra vô cùng lộng lẫy tia lửa. Chỉ gặp Tô Việt Phượng nắm chặt dao găm nhẹ tay nhẹ lắc một cái. Chỉ thủ trong tay nàng liền giống như một đầu linh xảo tiểu như rắn tại quân đao trên thân đao xẹt. Qua, ma sát ra lộng lẫy tia lửa đồng thời thẳng đến Lam Phong nắm chuôi đao thủ trưởng mà đi. Nhanh như thiểm điện, ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng dao găm đặc kỹ xạ ảnh. Xạ ảnh, tại cùng cường địch vũ khí va nhau mà rằng co không xong thời điểm. Dựa vào cổ tay run run lực lượng kéo theo dao găm lên có mạnh mẽ tuyệt địa đánh bất ngờ. Cũng là giống như là một con rắn độc đột nhiên phát động công kích. Động tác cấp tốc, mắt thường đều khó mà phát giác. Là ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng sát chiêu một trong. Hừ, Lam Phong biến sắc, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn cầm đao tay phải lại là nhẹ nhàng một phen. Chờ tay đón đỡ trước người. Ngăn cản được Tô Việt Phượng dao găm đặc kỹ. Công kích lần nữa bị ngăn cản. Tô Việt Phượng thần sắc như thường. Nàng nắm dao găm ngọc thủ lại là bỗng nhiên đem dao găm buông ra. Sau đó bàn tay nàng thì là nhanh như thiểm điện đối Lam Phong cánh tay quấn quanh mà đi. Ẩn long nữ tử loại đặc biệt dao găm tay không khắc địch kỹ năng rắn chói. Giờ khắc này, Tô Việt Phượng hoàn toàn lợi dụng chính mình thân là nữ tử ưu thế. Nàng xương cánh tay phải tựa như mềm mại, toàn bộ ngọc thủ tựa như là như rắn đem Lam Phong cánh tay quấn chặt lấy, khiến cho hắn không thể động đậy chút nào. Mà Tô Việt Phượng này bị ném dưới dao găm lại là quỷ dị bám vào nàng giày phía trên, hóa thành giày đao. Tại nàng đem Lam Phong cánh tay quấn quanh trong nháy mắt, nàng đùi phải liền dẫn bén nhọn lực lượng đối Lam Phong hạ thân quét ngang mà ra. Sắc bén giày đao mang theo mãnh liệt sát phạt chi khí tốc thẳng vào mặt, làm cho Lam Phong hạ thân đều cảm giác được một trận ý lạnh. Mẹ, cái nữ nhân điên này. Bị nữ nhân này liên tiếp không ngừng mà một trận thân thể công kích, Lam Phong trong lòng cũng là hiện lên một trận hỏa khí. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hắn đùi phải nhô ra, giống như đại thụ bàn căn đồng dạng đem Tô Việt Phượng đá tới chân dài cho quấn chặt lấy. Cùng lúc đó, Lam Phong cánh tay bỗng nhiên phát lực, một tay lấy Tô Việt Phượng thân thể cho lôi kéo qua đến. Đồng thời hắn cái tay còn lại trưởng nhanh chóng nhô ra, ôm Tô Việt Phượng này gợi cảm bờ eo thon. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Tô Việt Phượng thân thể bỗng nhiên siết chặt. Một cỗ tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Thân thể nàng còn chưa từng có bị người nam nhân nào cho đụng vào qua. Bất quá, cũng may nàng tâm lý tố chất cực mạnh. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Cái tay còn lại cao cao giơ lên định đối Lam Phong khuôn mặt cho rút đi. Thảo, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hắn một cái tay bị nữ nhân này cho khóa lại. Hắn chỉ có thể không thôi đem hắn cái kia vừa mới cảm giác được mềm mại thủ trưởng từ Tô Việt Phượng trên bờ eo rời đi đến. Sau đó một tay lấy Tô Việt Phượng ngọc thủ bắt lại. Sau đó, Lam Phong chân dùng lực đạp một cái. Mượn này cỗ lực phản chấn liền đẩy Tô Việt Phượng thân thể không ngừng mà lui lại. Sau đó đưa nàng thân thể bước cho đến đâm vào trên vách tường. Đáng chết, Tô Việt Phượng miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Muốn dùng lực giãy giụa. Thế nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong liền đem môi hắn khắc ở Tô Việt Phượng này liệt diễm hồng môi phía trên. Khiến cho đến Tô Việt Phượng thân thể run lên bần bật. Toàn thân giống như điện lưu chạm đến mà qua, tràn ngập tê dại cảm giác, cả người tại lúc này ngược lại là trở nên an tĩnh lại. Cũng từ bỏ dãy giụa cùng chống cự, tại thân thể giao đấu bên trên, nữ nhân vĩnh viễn chơi không lại nam nhân. Thấy thế, Lam Phong tâm hơi hơi đưa một hơi, xem như để nữ nhân này cho an tĩnh lại. Nhưng mà, sau một khắc, Tô Việt Phượng cả người lại dãy giụa lấy đến càng thêm kịch liệt. Làm cho Lam Phong sắc mặt lại lần nữa đổ xuống tới. Mẹ, trách không được ta. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Một cái tay bỗng nhiên trèo lên Tô Việt Phượng trước ngực, đôi kia to đầy hai vú phía trên. Miệng thì là hôn lên Tô Việt Phượng, trên môi thơm tham lam mà nóng rực địa sao sao sao sao đứng lên. Giờ khắc này, Tô Việt Phượng chỉ cảm thấy lực khí toàn thân toàn bộ đều bị rút khô. Trong thân thể truyền đến một loại khó nói lên lời cảm giác, nàng muốn dãy giụa. Thế nhưng là nàng lại ngay cả một chút khí lực đều không xử ra được. Chỉ có thể tùy ý Lam Phong khinh bạc. Giờ khắc này, Lam Phong chỗ nào quản được nhiều như vậy. Cái này hung hãn nữ nhân là hoàn toàn đem hắn cho dẫn lửa. Hắn phải thật tốt địa trừng phạt dưới cái này không khỏi rượu nữ nhân. Môi hắn tham lam sao sao lấy. Bàn tay hắn thì là nhanh chóng tại Tô Việt Phượng trên thân chạy lấy. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem nữ nhân này toàn thân cao thấp sờ một cái liền. Hắn không phải một cái tùy tiện người. Nhưng là hiện tại hắn tùy tiện đứng lên không phải người. Tô Việt Phượng dáng người đơn giản nóng nảy xong đẹp đến mức tận cùng. Vẻn vẹn sờ mấy cái Lam Phong liền chuẩn xác địa đánh giá ra nữ nhân này ba vòng. 89, 82,59, 61,88, 68, quả thực là không có kẽ hở. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, trong lòng của hắn hỏa diễm lại là hoàn toàn bị dội tắt. Nguyên bản này trong mắt hắn đã mất đi bất luận cái gì lực phản kháng. Mỹ lệ gương mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn sao sao. Tô Việt Phượng khóe miệng lại là tại lúc này hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Này nguyên bản trong tay ở trên người nàng du tẩu tham lam sao sao lấy nàng gợi cảm cặp môi thơm Lam Phong sắc mặt lại là tại lúc này trong lúc đó tái đi. Thân hình đột nhiên ngưng kết. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Tô Việt Phượng. Mang theo khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, trong miệng ngươi có độc, không biết vì cái gì. Giờ này khắc này trong đầu của ta không khỏi hiện ra cái kia gíp động thái đồ. Ngươi, ngươi, bức, có độc. Đều nói trên đầu chữ sắc có cây đao. Tuy nhiên chúng ta tứ hoàng Tyrion Phong ca chỉ là muốn đùa nghịch một chút lưu manh. Nhưng là, con hàng này vừa mới bắt đầu, còn chưa tới được hưởng thụ một phen. Cây đao kia liền đã gác ở trên cổ hắn. Con hàng này thật trúng độc. Không sai, nhìn lấy này sắc mặt tái nhợt. Một mặt khó có thể tin Lam Phong. Tô Việt Phượng trên mặt không khỏi lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng phải tay nắm chặt lấy quyền đầu hung hăng nện ở Lam Phong trên ngực. Một cỗ hủy diệt tính tại lúc này ầm vang ở giữa bạo phát. Lam Phong sắc mặt tái đi, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bị đập bay ra ngoài. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ Lam Phong miệng bên trong phun ra. Hắn chỉ cảm thấy lực khí toàn thân thật giống như bị rút khô. Sắc mặt tái nhợt đến không có chút nào huyết sắc. Bờ môi đỏ bừng, ở ngực giống như dao nhọn đâm vào chậm rãi đâm vào. Kịch liệt đau nhức vạn phần. Ngay sau đó tình huống đối với Lam Phong tới nói cực kỳ không ổn. Trước đào mệnh lại nói. Bạch, Lam Phong cưỡng để một hơi. Kéo lấy chúng độc thân thể bị trọng thương. Nhanh chóng hướng về hẻm nhỏ địa điểm lối ra bắn tới. Thế nhưng là... Lam Phong thân thể mới xông ra không đến 3 mét khoảng cách liền bị một cỗ khoảng cách cho đánh. Chúng, nện bay ra ngoài, Lam Phong thân thể nặng nề mà đụng vào trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm, trong miệng hắn lại một lần nữa có đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Đây là cho đến tận này, Lam Phong thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Cái này nên nữ nhân chết tiệt. Lam Phong gian nan ngẩng đầu đến. Ánh mắt nhìn chằm chặp tay kia cầm dao găm lạnh lùng đi tới Tô Việt Phượng. Cái này nên nữ nhân chết tiệt. Vậy mà tại miệng bên trong hạ độc. Không biết vì sao, Lam Phong ánh mắt vô ý thức hướng về Tô Việt Phượng này hai đầu gợi cảm đùi thon dài dễ cây nhìn lại. Trong đầu quỷ thần xui khiến toát ra một cái ý nghĩ đến. Cái chỗ kia sẽ có hay không có độc? Ta thao, đều tình trạng này, ta đang suy nghĩ gì đấy? Lam Phong không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. nhìn lấy này mang theo nồng đậm sát cơ đi tới Tô Việt Phượng. Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái. Liều, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong bỗng nhiên từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm cắm ở trước người hắn đại trên huyệt, đem trên thân chúng kịch độc tạm thời chế trụ. Giống, nháy mắt sau đó, Long Thứ hiện lên ở Lam Phong trong tay. Cả người hắn giống như một đầu bàng bạc dâng lên cự long mau lẹ như gió hướng lấy Tô Việt Phượng. Phóng đi, một cỗ cuồng bạo mà tràn ngập hủy diệt khí tức thì là từ Lam Phong trong thân thể bạo phát. Giờ khắc này, Lam Phong trong tay Long Thứ tựa như không còn là Tam Lăng Quân Thứ, mà chính là hóa thành một đầu gào thét cự long. Quân vương hàng thế, Long Quy xảy đến, Long Thứ bộ đội đặc chủng khắc địch tuyệt kỹ Long Chi Thứ. Một nhát này, giống như cự long gào thét. Một nhát này, còn như long thần tức giận. Một nhát này, phá thương khung, long phi đằng. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Tô Việt Phượng trái tim. Tại đối mặt Lam Phong một chiêu này thời điểm, Tô Việt Phượng trong lòng lại dâng lên tránh cũng không thể tránh. Vô pháp trốn tránh cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng tuy nhiên không muốn người biết. Nhưng là các nàng tồn tại từ xưa đến nay đều không có bất kỳ cái gì loại đặc biệt đội ngũ đủ khả năng thay thế, mà Tô Việt Phượng làm ẩn long bộ đội đặc chủng đội trưởng. Thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Long Thứ bộ đội đặc chủng khắc địch tuyệt kỹ Long Chi Thứ. Nhìn lấy Lam Phong này đâm tới sắc bén dao găm. Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt hiện lên một tia vẻ tưởng nhớ. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Long Thứ kỹ năng ngươi không có tư cách vận dụng. Ẩn long phá quân đâm. Tô Việt Phượng nắm chặt trong tay sắc bén dao găm. Cả người trở nên không buồn không vui. Một cỗ băng lãnh đến thực chất bên trong. Giống như trời đông giá rét xảy đến băng lãnh khí tức thì là từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Nàng nhẹ nhàng địa đè xuống chủy thủ trong tay. Nguyên bản một tấc hơi dài dao găm tại lúc này lại quỷ dị phát sinh biến hình. Vô số lưỡi dao sắc bén quỷ dị bắn ra mà ra. Sau cùng tạo thành một thanh nam lăng lưỡi lê. Nháy mắt sau đó, Tô Việt Phượng cả người lại là quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Liền giống như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Đinh, xùy lạp, chấm ngoặc kép, ngay sau đó. Rực rỡ tia lửa trong đêm tối nở rộ, hai thanh tạo hình không đồng nhất lưỡi lê chi nhọn chuẩn xác địa tương đụng vào nhau. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Hai bóng người trong nháy mắt giao thoa mà qua. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, luồng gió mát thổi qua. Một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị tùy theo mà đến. Tại Tô Việt Phượng cầm trong tay nam lăng lưỡi lê trên cánh tay. Nàng toàn bộ tay áo bị mở ra, một đường dài chừng 30 cm vết thương nổi lên. Đỏ tươi huyết dịch theo vết thương không ngừng mà chảy xuôi xuống. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng nàng phun ra, khiến cho nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia tái nhợt chi sắc. Giờ khắc này Tô Việt Phượng không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương. Một bên khác, Lam Phong miệng bên trong đồng dạng là có đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Huyết dịch của hắn không phải hồng sắc, mà chính là ô hắc sắc. Vừa rồi theo Tô Việt Phượng đối bính nhất kích hắn không có nhận đến cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng lại để trong cơ thể hắn bị áp chế xuống kịch độc tính phát tác. Bạch, không để ý đến này thụ thương Tô Việt Phượng. Lam Phong cưỡng để một hơi, thân hình nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Đáng chết, nhìn lấy này nhanh chóng biến mất Lam Phong. Tô Việt Phượng miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đang muốn kéo lấy trọng thương thân thể rời đi. Nhưng mà, một đạo hắc sắc bóng dáng lại là quỷ dị xuất hiện tại hẻm nhỏ lối ra. Ngăn chờ Tô Việt Phượng đường đi. Tô Tiểu Thư, mời ngoan ngoãn đi với ta một chuyến đi. Lạnh lẽo mà thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại đen nhánh. Trong hẻm nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.